Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1052. Tình nghĩa huynh đệ 3000 cũng không định lại được một kiện thần binh. Thì ra là vậy. Đường Phong gật đầu, xem ra mình đã trách oan hai người này. Không phải bọn họ không muốn giúp mình chuyển đi tin tức, mà là do thời cơ không thích hợp. Chẳng qua, một canh giờ này muốn thấy mặt chấp sự cũng không dễ đâu. Vị sư huynh kia nhúng mày thật chặt. Ngoại sơn quá khổng lồ, hai vị huynh đệ chúng ta phụ trách cũng chỉ là phương viên 50 dặm mà thôi. Số lượng đệ tử thủ sơn giống như chúng ta có vài trăm tới 1000 người. Cho nên từ trước tới giờ chấp sự đều tùy tiện hỏi chuyện bất kỳ ai. Nếu chấp sự không có ngẫu nhiên hỏi tới các ngươi thì sao? Ha ha, vậy thì chờ tới ngày thứ hai. Nếu ngày thứ hai còn chưa gặp được thì chờ tới ngày thứ ba. Vị sư đệ bên cạnh táo bạo chen ngang. Sư huynh nói, chẳng qua ngươi cứ yên tâm, chuyện này sư huynh đệ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi truyền tin, ngươi cứ an tâm ở lại đây. Đường Phong hỏi, không thể chủ động đi gặp chấp sự hay sao? Hai vị sư huynh đệ này lắc đầu. Không thể, trừ phi có đại sự xảy ra mới có thể chủ động thỉnh cầu. Nếu không chấp sự nổi giận thì chúng ta cũng chịu không nổi. Chuyện này khiến cho người ta không nói nên lời. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Đường Phong cũng bình thường trở lại. Muốn đến đâu thì đến. Dù sao đi nữa hắn cũng biết Chu Tử Điệp ở trong Trạm Hồn Tông. Sớm muộn gì cũng có thể tìm được nàng. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo quy tính đại danh của hai vị huynh đệ. Vị sư huynh nhìn Đường Phong liền hỏi. Đường Phong đáp. Dù sao đi nữa cái tên này hắn cũng chưa dùng qua ở đây, cho dù có chuyển ra bên ngoài cũng không khiến cho người ta nghi ngờ. Hả? Ngươi không phải đệ tử của Dư gia sao? Vì sao lại họ Đường? Ta là đệ tử khác họ của Dư gia, chứ không phải người của bổn gia. Thì ra là vậy, ta tên Đào Uyên. Đây là sư đệ của ta, Vương Xuân. Cho đến lúc này thì Đường Phong mới biết được tính danh của hai người này là gì. Sau khi thời gian hàn huyên, Đường Phong cũng biết được không ít tin tức tại Trạm Hồn Tông. Tuy rằng Trạm Hồn Tông là thế lực đứng lớn thứ hai của thiên hạ, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, nhưng trong nội bộ thì những người như Đào Uyên và Vương Xuân này nhiều vô số. Thực lực bọn họ thấp kém không có thể có vinh quang của tông môn, chỉ có thể ở đây tu luyện và thủ hộ mấy trăm dặm chỗ này, chờ mong một ngày tu vi của mình tinh tiến để được vào trong thượng tầng. Ban đêm, Đường Phong và hai sư huynh đệ ở trong nhà tranh chậm rãi tu luyện, chờ tới bình minh. Sáng sớm ngày thứ hai, vị sư đệ Vương Xuân liền khởi hành tới Trúc Thủy Phong. Thúy Trúc Phong hướng Dư Biển Chu để báo công việc ngoại sơn, và vị sư huynh Đảo Uyên thì ở lại chỗ cũ tiếp tục trông coi. Qua khoảng hai canh giờ thì thấy vị sư đệ Vương Xuân chạy về, trên khuôn mặt đầy bụi bặm của hắn, thấy đôi mắt trông mong của Đường Phong không khỏi ngần ngừ nói. Ngày hôm nay chấp sự không chọn ta, xem ra Đường huynh đệ còn phải chờ thêm. Thu Đường Phong một khối linh thạch cao cấp, tự nhiên hắn cũng muốn làm cho xong chuyện, như vậy thì coi như không phụ nhờ vả của người ta, nhưng vận khí hôm nay không tốt. Không sao. Tuy Đường Phong nói vậy nhưng vẫn để lộ ra chút thất vọng. Hắn biết tình huống của hai người sư huynh đệ này. Mỗi ngày Dư Biển Chu gặp hơn 1000 đệ tử, thủ sơn bên ngoài, hắn chỉ lấy ngẫu nhiên một số người trong đó để hỏi han tin tức. Xuất hiện loại tình huống này cũng không thể tránh được. Vốn Đường Phong cho rằng mình chờ đợi nhiều nhất cũng chỉ cần 3 ngày. Nhưng hắn không nghĩ tới chờ tận 5 ngày, Dư Biển Chu vẫn chưa cho Đào Uyên và Vương Xuân cơ hội gặp mặt. Hai vị này cũng làm hết phận sự của mình. Sáng sớm ngày nào cũng tới Thủy Trúc Phong báo tin. Nhưng người tính không bằng trời tính, mỗi khi bọn họ trở về đều luôn ủ rũ, ánh mắt nhìn Đường Phong càng ngày càng hổ thẹn. Đạo sư huynh, mỗi ngày Dư chấp sự sẽ hỏi tình hình ngoại sơn của bao nhiêu người. Đường Phong chờ buồn chán muốn chết, có chút không chịu được mở miệng hỏi. Đạo Uyên chậm ngâm trong chốc lát, cười mỉa nói. Chuyện này cũng không nhất định. Nhìn chấp sự đại nhân vô cùng thông thả, một ngày có thể hắn gặp một hoặc hai người, hoặc có thể hắn gặp 20-30 người một ngày. Vậy thì về cơ bản bao nhiêu lâu các ngươi có thể nhìn thấy chấp sự một lần? Đường Phong hỏi tiếp. Vị sư đệ dựng lên một ngón tay hướng Đường Phong. 10 ngày. Đường Phong nhíu mày. Hắn đã ở đây đợi 5 ngày, nếu như 10 ngày có thể thấy một lần thì hắn vẫn còn có thể hy vọng tiếp tục chờ. Không không, Vương Xuân lắc đầu. Trên cơ bản thì 1 tháng thấy mặt một lần đã là không tồi. Chi? Đường Phong triệt để không nói được lời nào. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi. Vậy lần trước các người thấy chấp sự là bao giờ? Đào Uyên xoa mũi, tính toán một hồi. Hình như là 2 ngày trước khi ngươi tới đây thì ta đã gặp mặt chấp sự. Khóe miệng Đường Phong không khỏi co quắp lại. Nếu dựa theo tính toán của bọn họ, thì chẳng phải mình còn phải chờ ở đây tới 20-30 ngày nữa mới có thể thấy mặt Dư Biển Chu hay sao? An tâm một chút, Đào Uyên an ủi Đường Phong. Việc này cũng không chính xác. Có 1 tháng 2 người chúng ta đã thấy chấp sự 4 lần, nó không chừng ngày mai là đến lượt chúng ta. Cũng chỉ có thể như vậy, Đường Phong một mặt ứng phó còn một mặt suy nghĩ. Chẳng qua Dư Biển Chu chỉ là một chấp sự bên ngoài của Trảm Hồn Tông thôi, nhưng lại kiều căng phách lối như vậy. Đệ tử bình thường muốn nhìn thấy hắn khó càng thêm khó. Chẳng qua, Đào Uyên và Vương Xuân cũng đã nói muốn thấy Dư Biển Chu, ngoại trừ hắn chọn lựa mình thì cũng chỉ có thể chủ động cầu kiến. Đương nhiên, phải có đại sự xảy ra bên ngoài sơn môn mới được. Chuyện gì thì mới tính là đại sự kinh thiên động địa. Trong mắt của Đường Phong lưu chuyển liên tục, không biết là có chủ ý gì. Ban đêm, khi 3 người Đường Phong, Đào Uyên, Vương Xuân đang đả tạ tu luyện ở một bên trong căn nhà tranh, đột nhiên có một cỗ linh khí ba động dị thường truyền tới từ phía bên ngoài khoảng 10 dặm. Cỗ linh khí ba động này giống như là người tu luyện có thể phát ra, cảm giác lạnh lẽo vô cùng khiến 3 người đang đả tọa bên trong giật mình tỉnh giấc. Cái gì vậy? Đường Phong giả vờ ngạc nhiên mở miệng hỏi. Không biết, Đạo Uyên nhíu mày. Ánh mắt của Vương Xuân sáng ngời. Có thể là do thiên tài địa bảo xuất thế. Lời này vừa thốt ra, Đạo Uyên cũng cảm thấy phấn chấn đứng dậy. Hắn vội vàng đi tới trước cửa phòng. Đi, đi xem sao. Theo động tác của Đào Uyên, Đường Phong và Vương Xuân cũng chạy theo ra ngoài. 3 người đều là thiên giai cho nên tốc độ không chậm, phóng tới địa phương có linh khí ba động. Không tới thời gian nửa chán trà liền tới nơi. Phóng mắt nhìn lại nhàn nhạt. Chỉ thấy trên mặt đất không xa có một thanh trường kiếm cắm ở trên đó. Thanh trường kiếm này vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Nó phản xạ ánh trăng vô cùng trong trẻo, nhưng lại phát ra ánh sáng tối mập mờ. Trên thân kiếm có hàn tinh lấp lóe, thỉnh thoảng còn có một chút lưu quang xoẹt qua. Quan trọng nhất chính là thanh trường kiếm này lại phát ra một cỗ kiếm ý tịch mịch. Loại kiếm ý này vô cùng lợi hại, khiến cho Đạo Uyên và Vương Xuân phải bối rối, không dám nhìn nữa. Đôi mắt nhìn vô cùng đau đớn. Quả thực là có bảo bối, Đạo Uyên vui mừng, Vương Xuân càng thêm kích động vạn phần. Đường Phong ở một bên, âm lãnh gào to không ngớt. Wow, kiếm này rất mạnh, có thể là thần binh cũng không chừng. Vẻ nghe nói tới 2 chữ thần binh, trong mắt 2 người Đào Uyên và Vương Xuân đều sáng bừng lên. 2 người bọn họ chỉ là thiên giai, vũ khí cầm trên tay cũng chỉ có đẳng cấp cương binh. Tuy rằng Trảm Hồn Tông là một đại môn đại phái, nhưng số lượng đệ tử 1000 vạn, căn bản không có dư thừa vũ khí thiên binh để cấp cho đệ tử như bọn họ sử dụng. Qua nhiều ngày nói chuyện với bọn họ, Đường Phong biết được nguyện vọng của bọn họ chính là cống hiến điều gì đó cho tông môn, rồi sau đó để lấy một ít võ điển bí tịch cao thâm cùng với vũ khí thiên binh. Vũ khí thiên binh còn ở đâu thì chưa biết, nhưng đột nhiên có một thanh vũ khí xuất hiện trước mặt có thể là thần binh. Chuyện này làm sao không khiến cho 2 người phấn chấn cho được. Thần binh nhận chủ cũng không nhìn vào cảnh giới người tu luyện. Chỉ cần hợp với tính chất thần binh thì coi như tu luyện giả huyền giai cũng có thể khiến cho thần binh thuần phục. Đây là chuyện bình thường, trong lòng 2 người đều có suy nghĩ, nếu như mình hợp với tính tình của thanh thần binh này thì không phải sẽ sở hữu được nó sao? Ý niệm vừa tới đây, 2 người sư huynh đệ đều có chút khẩn cấp muốn tới thu phục thanh thần binh trước mặt. Đạo Uyên nói, sư đệ, cẩn thận một chút, nếu như quả thật đây là thần binh thì nhất định sẽ có nguy hiểm. Để cho sư huynh ta đi trước dò xét tình huống. Vương Xuân đáp lại. Sư huynh nói tới đâu vậy? Việc nguy hiểm bậc này tự nhiên phải để cho sư đệ tới thử. Làm sao lại để sư huynh rơi vào hiểm cảnh được? Hay là sư huynh giúp ta lược trận để cho đệ đi xem? Vẻ mặt Đào Uyên khẩn thiết nói. Ta biết sư đệ có một lòng trung can, nhưng thân là sư huynh, làm sao ta có thể làm ra loại chuyện tình này? Sư huynh không đành lòng á? Vạn nhất ngươi gặp phải chuyện gì bất chắc, làm sao ta có thể ăn nói với trưởng bối của ngươi? Vương Xuân lại nói, thân là sư đệ, tự nhiên là phải giúp sư huynh giải trừ tai nạn. Sư huynh không cần phải nhiều lời. Đường Phong đứng bên cạnh, nghe hai vị sư huynh đệ này xả bộ thân tình, nhìn không được nở lên cả da gà. Tình nghĩa của hai vị huynh đệ 3000 lại không địch được một kiện thần binh. Ở trước mặt mê hoặc của thần binh lợi khí, tình nghĩa chó má gì đó đều chỉ là thứ giả dối. Hai người nói với nhau một hồi, cuối cùng cũng không ai chịu ai, Ba Đặc Dĩ chỉ có thể thương lượng cùng nhau. Đi tới gần, Đào Uyên còn không quên căn dặn Đường Phong. Đường huynh, đừng tới gần, thứ này vô cùng nguy hiểm, thực lực của người lại rất thấp, tốt nhất không nên tới gần. Đường Phong nặng nề gật đầu. Đào Uyên và Vương Xuân liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt ra dấu, lúc này mới từ từ tiếp cận tới thanh trường kiếm cắm trên mặt đất. Lén lút đi tới năm trượng cũng không thấy chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Bất chi bất giác, tốc độ của hai sư huynh đệ này liền nhanh một chút, đều muốn chạy tới phía trước. Mà khi hai người đi thêm vài chục trượng, thì thanh trưởng kiếm đang cắm trên mặt đất đột nhiên chấn động. Cùng lúc đó có một thanh âm vang lên, một đạo kiếm mang bén nhọn bắn qua chỗ này. Cẩn thận, Đào Uyên kinh hãi, vội vội vàng vàng né tránh được kiếm quang. Vương Xuân cũng không kém, tuy rằng hắn đi tới rất nhanh, nhưng cũng có một chút cẩn thận. Trong lúc kiếm quang bén nhọn bắn tới, hắn vẫn né kịp. Chẳng qua, kiếm quang bất ngờ bắn tới này khiến sắc mặt hai huynh đệ hoảng sợ. Uy lực của kiếm quang bén nhọn kia tuy rằng không lớn nhưng cũng không nhỏ, nếu như bị bắn trúng vào người nhất định sẽ bị thương nặng. Không ngờ có thể tự thả ra kiếm khí của mình, xem ra đây thực sự là thần binh, không nghi ngờ gì nữa. Đạo Uyên hưng phấn nói, Đường Phong mơ hồ thấy trong mắt hắn tràn đầy thần sắc điên cuồng. Ha ha, ở ngoại sơn cũng có thể có thần binh xuất thế, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng. Vương Xuân có chút khoa chân múa tay, vui sướng. Trong lúc đang nói chuyện thì đột nhiên thanh trưởng kiếm cắm trên mặt đất lay động, sau đó có một đạo kiếm quang bắn ra, một trái một phải bắn về phía Đào Uyên và Vương Xuân. Hai người nhanh chóng vận khởi cương khí hộ thân, đỡ lấy kiếm quang bén nhọn đó. Bang bang, hai tiếng động vang lên, hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất. Vừa mới đứng lên, hai người không hẹn mà cùng trực tiếp phóng đến chỗ thần binh. Kiếm quang lại bay ra lần nữa, đánh ngã hai người. Đường Phong đứng bên cạnh, lắc đầu liên tục. Đối với một thanh thần binh trước mắt, cho dù là ai cũng không thể bảo trì được bình tĩnh. Hai người này muốn thu phục thần binh, phần tâm tình này Đường Phong có thể lý giải. Nhưng thanh trường kiếm cắm xuống mặt đất, căn bản không phải là thần binh gì cả. Nó chẳng qua chỉ là một thanh thiên binh khá tốt trong đống chiến lợi phẩm của Đường Phong mà thôi. Bản thân nó được tạo thành từ hàn tinh đúc thành trường kiếm, lại được ánh trăng chiếu lên, tự nhiên nhìn thấy hàn tinh lấp lóe, nhìn qua vô cùng khác biệt so với vũ khí bình thường. Về phần khí tức tịch mịch kia cũng không phải do vũ khí của mình tạo nên, mà là do linh kiếp nhan trốn sau sang trường kiếm. Tuy rằng thực lực của nàng chỉ có thiên giai, nhưng vẫn không cần để hai người Đào Uyên và Vương Xuân vào trong mắt. Biện pháp này của Đường Phong cũng chỉ có thể hồ lộng hai người Đào Uyên và Vương Xuân có thực lực yếu kém. Chỉ cần là cao thủ linh giai hơi có chút thực lực thì sẽ biết ngay. Số lượng thần binh vô cùng thưa thớt, trong thiên hạ chỉ có 10 kiện mà thôi. Làm sao có khả năng xuất hiện tại chỗ này? Lại càng sẽ không phóng xuất ra kiếm khí yếu đuối như vậy. Nếu như chuôi kiếm này là thần binh, thì lấy hành vi vô lễ của Đào Uyên và Vương Xuân sớm đã bị đánh chết không có chỗ chôn. Oai nghiêm của thần binh đâu thể khinh nhờn. Một đạo rồi lại một đạo kiếm khí đánh tới. Hai người Đào Uyên và Vương Xuân bị đẩy lùi liên tục, thế nhưng vừa ngã xuống bọn họ lại lập tức tiến lên. Cuối cùng Đường Phong cũng biết được cái gì gọi là kiên nhẫn. Ngay cả khi linh kiếp nhan gia tăng uy lực của kiếm khí cũng không thể nào ngăn cản ý niệm thu phục thần binh trong đầu của hai người này. Cho đến bây giờ trên người hai người đã có vô số vết tích bị thương, tuy rằng không phải thương thế nặng nhưng nhìn qua cũng vô cùng chật vật. Chẳng qua hai người vẫn như cũ không hề nổi giận, lại phóng tới trước một lần nữa. Đường Phong thực sự là không nhìn được, trong lúc hai người định tiến lên thì hắn đã lắc mình chắn lối đi của bọn họ. Cút ngay, trong mắt Đào Uyên đỏ lừ, hướng Đường Phong gầm lên. Thần binh là của ta. Vương Xuân càng trực tiếp hơn, một kiếm đâm thẳng tới chỗ Đường Phong. Xem ra hiện giờ không ai có thể ngăn cản hắn thu phục thần binh trước mặt. Tường Phong hầu như phản xạ có điều kiện định bắt đối phương, nhưng lại nghĩ có chút không thích hợp. Hiện giờ chẳng qua mình là một thiên giai trung phẩm mà thôi, không thể biểu hiện ra thực lực quá mức mạnh mẽ, cho nên hắn chỉ có thể vội vội vàng vàng thối lui. Hai người kia lại mượn cơ hội xông tới, trường kiếm một lần nữa. Thế một màn như vậy, Đường Phong không khỏi lắc đầu. Hắn dứt khoát đặt mông ngồi xuống, tùy ý để cho bọn họ làm đi làm lại. Dù sao đi nữa thì lấy thực lực hai người này là không có biện pháp đột phá được kiếm phong, phong tỏa của Linh Kiếp Nhan. Cho dù để cho bọn họ làm đi làm lại cả đời, cũng đừng mong lấy được thanh thiên binh kia. Mãi cho tới khi sáng sớm ngày hôm sau, hai người Đào Uyên và Vương Xuân mới dần dần đình chỉ lại những động tác vô dụng đó. Vết thương trên người chi chít, nhìn qua vô cùng thê thảm, toàn thân một mảnh máu me. Tất cả vết thương trên người họ đều do kiếm khí tạo thành. May mà vẫn chưa động tới gần cốt, đều chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, liền có thể lành lại. Mà hiện giờ, hai người bọn họ đều nằm trên mặt đất thở phì phò từng hơi. Trải qua thời gian dài lăn qua lăn lại như thế, cương khí hộ thân của hai người sớm đã tiêu tán. Hiện giờ bọn họ giống như nỏ mạnh hết đà, căn bản không dám tới gần thanh trường kiếm. Không còn cương khí hộ thân mà vẫn cứ tới gần thì chính là muốn chết. May mắn chính là qua một thời gian lâu như vậy, cuối cùng lý trí bọn họ cũng khôi phục. Thanh thần binh này thật đúng là khó thu phục. Đào Uyên như cá ngoi lên khỏi mặt nước, vừa nói chuyện vừa thở dốc. Vương Xuân gật đầu liên tục. Sư huynh, xem ra chúng ta không qua nổi kiếm khí của nó. Đường Phong ngậm trong miệng một nhánh cỏ tươi, đi tới trước mặt hai người, nhìn bao quát bọn họ từ trên xuống dưới một lần, rồi mới nói một câu để tỉnh. Hai vị, trước đây ta nghe nói là thần binh, chỉ chờ người hữu duyên tới. Nếu người đó tới muốn thu phục nó thì vô cùng đơn giản. Nhưng nếu nó đang ngăn cản các người tới gần, thì chỉ sợ các ngươi cũng không phải người hữu duyên của nó. Nghe những lời này của Đường Phong, Đào Nguyên và Vương Xuân chợt sửng sốt một chút, sau đó hai người đều cười khổ. Đúng vậy, kiếm khí của thanh thần binh này rất mạnh, căn bản không cho hai người bọn họ tới gần, thì làm sao có khả năng thu phục được. Buồn cười chính là hai người lại đều bị mê mẩn, hồn nhiên đã quên đi điểm này, không công lãng phí mất tinh lực cả đêm. Khiến cho Đường huynh chê cười, Đào Uyên lồm cồm bò từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Vương Xuân cũng đứng lên theo đó, liếc mắt nhìn Đường Phong, đột nhiên nói. Thần binh này là do ba người chúng ta cùng nhau phát hiện, không bằng Đường huynh đệ cũng thử xem sao. Nó không chừng vận khí tốt, nên có thể thu phục nó. Nếu như người có thể thu phục được, thì hai người sư huynh đệ chúng ta cũng thơm lây. Đường Phong nhanh chóng xua tay liên tục, vẻ mặt nghiêm nghị. Không có khả năng, ta chẳng qua chỉ là người ngoài. Được hai người không chê ở lại đây mấy ngày, kiếp này đã có duyên nhìn thấy thần binh, đã là vô cùng sung sướng, làm sao còn dám mơ ước làm chủ. Đạo Uyên không khỏi nghiêm nghị kính trọng, chắp tay hướng Đường Phong. Đường huynh đệ đại nhân đại nghĩa, đạo mô vô cùng bội phục. Buồn cười cho hai huynh đệ chúng ta đã bị mê hoặc tâm thần, lại muốn thử thu phục thần binh, thực đúng là một việc không biết tự lượng sức mình. Đường Phong mở miệng cười nói. Chẳng qua, thanh thần binh này xuất thế tại Trạm Hồn Tông, tự nhiên là đồ vật của Trạm Hồn Tông. Ta nghĩ rằng, hai vị nên nhanh chóng cấp báo việc này. Nếu như cấp trên biết hai vị trông coi chỗ này xuất hiện được thần binh, nó không chừng sẽ lập công lớn, có thể cấp trên vui vẻ sẽ đưa các ngươi vào trong, làm đệ tử chính thức của tông môn cũng chưa biết chừng. Lời này vừa nói ra, Đào Uyên và Vương Xuân không khỏi động tâm không ngớt. Vẻ uể oải khi không thu phục được thần binh, trong nháy mắt đã bay mất lên chín tầng mây. Đúng vậy à, Vương Xuân gật đầu nói. Theo như lời của Đường huynh đệ nói, thần binh xuất thế ở chỗ chúng ta canh giữ. Nếu như cấp báo tin này lên trên, thì cũng sẽ có công lao của chúng ta. Con đường thăng chức rất nhanh sẽ tới. Đệ tử Thủ Sơn bên ngoài có thân phận quá rẻ, chỉ tốt hơn một ít tạp dịch khổ sai trong tông môn. Mục tiêu của hai người chính là cống hiến cho tông môn để đổi lấy một chút bí tịch võ điển. Hiện giờ hai người phảng phất như đã thấy được một con đường rộng mở ngay trước mắt. Mà thần binh đột nhiên xuất hiện này chính là tin vui trời ban. Lúc này, Dư Chấp Sự cũng đã tỉnh giấc. Việc này không thể chậm trễ được, ta thấy hai vị nên nhanh chân đi tìm Dư Chấp Sự tới đây. Nếu hắn có thể tự mình tới đây, lấy thực lực của hắn thì không chừng có thể đoạt được thần binh này. Đường Phong giật dây. Vương Xuân nói tiếp, vậy còn chờ cái gì nữa, sư huynh mau đi, Được, ở đây mong Đường huynh đệ thay chúng ta chiếu cố một chút, ngàn vạn lần đừng cho người bên ngoài tới gần. Yên tâm, Đường Phong gật đầu nói. Đào Uyên vội vã mang tin tức thần binh xuất thế đi cấp báo. Ngay cả thương thế trên người cũng không kịp băng bó, vội vã hướng tới Thúy Trúc Phong phóng đi. Vương Xuân ngồi xuống đất chữa thương, Đường Phong thì vui vẻ ngồi đợi một bên. Thần binh xuất thế thì mặc kệ tin tức này có bao nhiêu chuẩn xác, nhưng chắc chắn Dư Biển Chu sẽ tự mình chạy tới kiểm tra. Chỉ cần hắn qua đây là mình liền có thể trông thấy. Ở bên tai đột nhiên chuyển tới thanh âm của Linh Kiếp Nhân. Phong ca ca, có thể trở về hay không đây? Ở đây có một con rắn nhỏ cứ nhìn ta chằm chằm. Đường Phong cười nhẹ một tiếng. Vậy thì trở về đi. May mà lúc này có tiểu nha đầu. Nếu không phải nàng có khả năng thu nhỏ lại, thì Đường Phong cũng không có biện pháp tạo ra vết tích của thần binh. Một lát sau, trong lúc Vương Xuân còn không phát giác, thì Linh Kiếp Nhân đã lén lút trở về trong lòng của Đường Phong. Cực khổ rồi. Đường Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vị trí trên ngực. Thần binh loại này là thứ có thực lực mê hoặc vô cùng, khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không thể cưỡng lại được. Tuy rằng Dư Biển Chu là chấp sự ngoại môn của Trảm Hồn Tông, nhưng dù sao cũng là một linh giai trung phẩm. Thực lực của hắn không thể so được với các cao thủ khác của Trảm Hồn Tông. Luận về địa vị thì càng không thể đánh đồng được với những người đó. Cho nên lúc này, Đào Uyên mang tin tức về thần binh xuất thế cầu kiến, Dư Biển Chu vô cùng sẽ lo lắng chạy tới ngay. Nhất là Đào Uyên mang sự tỉnh hôm qua tả lại vô cùng sinh động như thật. Chuyện này càng khiến Dư Biển Chu hưng phấn không chịu nổi. Trường kiếm có thể phát ra kiếm khí tự chủ, không phải là thần binh thì còn là cái gì? Mà vết thương do kiếm khí trên người của Bảo Uyên chính là một minh chứng tốt nhất. Trong lúc hưng phấn, thậm chí Dư Biển Chu còn lời trách tội Đào Uyên không bẩm báo trước. Sau khoảng một canh giờ, Đường Phong liền cảm thụ được một cỗ cương khí ba động của cao thủ linh giai đang cấp tốc bay tới chỗ này. Tới rồi, Vương Xuân cũng nhận ra, hắn nhanh chóng mở mắt kinh cúng cung kính đứng lên. Một lát sau, Dư Biển Chu dẫn theo Đào Uyên bay tới trước mặt hai người, Đường Phong và Vương Xuân, trực tiếp mở miệng hỏi. Thần binh ở chỗ nào? Bẩm chấp sự, thần binh vẫn còn ở nơi đây. Vương Xuân vội vã chỉ ra phương hướng đó. Dư Biển Chu bỏ lại Đào Uyên trên tay, theo phương hướng Vương Xuân chỉ tay liếc mắt tới, vẻ mặt không khỏi hưng phấn. Chuôi kiếm này bị Đường Phong lấy ra làm mồi dụ, là một thanh thiên binh tốt vô cùng, nhìn qua khác biệt với những thanh thiên binh bình thường. Điều này tất nhiên khiến cho Dư Biển Chu kinh hỉ vạn phần, sự nghi ngờ trong lòng đã tiêu tan thành mây khói trong nháy mắt. Đây là thần binh sao? Ánh mắt nóng rực của Dư Biển Chu nhìn chăm chăm vào thanh trường kiếm. Tuy rằng hắn là linh giai trung phẩm, song cũng đã được vài chục năm, nhưng cho tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn qua một thanh thần binh. Chỉ nghe được qua tin tức của nó trong thần binh phổ mà thôi. Lại không nghĩ rằng có một ngày có thể trông thấy được. Dư Biển Chu một mặt tham lam nhìn vào trường kiếm, một mặt thì xem xét nó và xác minh tên của thanh thần binh này. Hàn quang tỏa ra không ngừng, âm u trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có khi nào đó là tụy hàn kiếm trong truyền thuyết? Dư Biển Chu suy nghĩ chỉ trong chốc lát, hô hấp không khỏi gấp gáp lên. Đường Phong nghe được thiếu chút nữa cười phá lên. Hắn nghĩ thầm người này đúng là chuyện gì cũng có thể tưởng tượng ra được. Thủy Hàn Kiếm bài danh thứ 5, còn trên thần bảng đang ở trên tay lão nương Dược Dĩ Khô của mình, làm sao vô duyên vô cớ lại chạy tới đây? Buồn cười chính là hai người Đào Uyên và Vương Xuân nghe được lời này, vội vàng nịnh hót. Chấp sư đại nhân quả thật là có nhãn lực tốt, hai người đệ tử dây dưa với nó cả đêm cũng không nghĩ tới nó là một thanh thần binh. Quả nhiên, ánh mắt của chấp sự đại nhân sáng như đuốc, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra mấu chốt. Dư Biển Chu thu hồi ánh mắt, lạnh lùng, nhìn Đào Uyên và Vương Xuân hử lạnh. Im miệng, chỉ bằng và các ngươi cũng vọng tưởng muốn thu phục thần binh. Sắc mặt của Đào Uyên và Vương Xuân đại biến, bọn họ tự biết là mình lỡ lời, nhanh chóng im miệng không nói nữa. Phát điện thần binh mà không đi báo, mà lại muốn tự mình thu phục. Cuối cùng không thu phục được mới tìm tới Dư Biển Chu. Chuyện này trong Trảm Hồn Tông chính là một tội lớn. May mắn là hiện giờ lực chú ý của Dư Biển Chu bị thần binh hấp dẫn, cho nên trong đầu vẫn chưa có suy nghĩ trách phạt. Dư Biển Chu lại hừ một tiếng rồi quay đầu lại. Hắn hít sâu một hơi rồi vô cùng cẩn thận bước tới gần thanh trường kiếm ở trước mặt. Đào Uyên vội vàng nói, chấp sự đại nhân cẩn thận, kiếm khí của thanh trường kiếm này rất mạnh. Dư Biển Chu nghe được lại phận khởi cương khí hộ thân, rồi mới nhẹ nhàng bước tiếp về phía trước. Tràng diện vô cùng yên tĩnh. Đào Uyên và Vương Xuân đè chặt tiếng hô hấp và tiếng tim đập, còn mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bước đi của Dư Biển Chu tới gần thần binh. Dư Biển Chu cũng như thế, tuy rằng hắn là linh giai trung phẩm, nhưng thần binh có uy lực lớn mạnh vô cùng. Hắn cũng không dám bảo chứng là lấy thực lực của mình có thể bình yên vô sự dưới kiếm khí của thần binh. Tuy rằng chưa bao giờ thấy qua thần binh, nhưng tin tức về nó cũng đã nghe qua không sót một chữ. Có rất nhiều cao thủ vọng tưởng thu phục được thần binh, không được còn bị thần binh giết ngược. Loại sự tình này vô cùng quen thuộc, cho nên Dư Biển Chu không muốn chưa kịp tiếp cận nó thì đã chết. Tình cảnh trước mắt nhìn qua làm người khác vô cùng lo lắng, khẩn trương phi thường. Đường Phong cũng tỏ ra thần sắc vô cùng chờ mong để phối hợp. Thế nhưng chuyện khiến cho ba người Trảm Hồn Tông ngoài ý muốn chính là Dư Biển Chu cứ bước đi một mạch tới chỗ thần binh cắm trên mặt đất, mà thanh thần binh này căn bản không có động tĩnh. Không thích hợp à, tại sao lại không có kiếm khí đây? Hai người Đào Uyên và Vương Xuân nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đêm qua bọn họ tới gần thần binh đều bị đánh bật trở về, một thần khí lực sớm đã tiêu tán. Nhưng hiện giờ thần binh lại không thả ra kiếm khí ngăn cản. Cho tới khi Dư Biển Chu rút thanh trường kiếm ra khỏi mặt đất, kiếm khí hùng mãnh dị thường cũng không hề xuất hiện. Một màn này khiến cho Đào Uyên và Vương Xuân nhìn đến ngây người. Sắc mặt của Dư Biển Chu vui mừng như điên, cầm thanh trường kiếm. Nhưng cũng không lâu sau, thần sắc của hắn liền âm trầm, bởi vì hắn phát hiện thanh kiếm trên tay mình căn bản không phải thần binh, mà chẳng qua là một thanh thiên binh không tồi mà thôi. Tốt xấu gì, hắn cũng là linh giai, phần nhãn lực này tất nhiên phải có. Nếu cả thần binh và thiên binh đều không phân biệt được, thì hắn sống bao năm chẳng qua uổng phí. Thần binh chỉ chờ người hữu duyên tới, thì ra người hữu duyên chính là chấp sự đại nhân. Vương Xuân hưng phấn kêu lên. Chúc mừng chấp sự đại nhân thu phục được thần binh. Chúc mừng chấp sự đại nhân thu phục thần binh. Nghe được lời ca tụng của Vương Xuân, Đào Uyên cũng không tỏ ra yếu kém, vuốt mông ngựa liên tục. Hai người vuốt mông ngựa không vỗ, lại vỗ nhầm phải chân. Trong lúc đang nói liên tục không ngừng, sắc mặt của Dư Biển Chu âm trầm, vọt tới trước mặt, thưởng cho bọn họ mỗi người một cái tát, đánh cho cả hai quay cuồng. Chấp sự đại nhân, tại sao người... Đào Uyên giống như một nàng dâu nhỏ bị khi dễ, ủy khuất ôm cằm nhìn Dư Biển Chu. Đây là thần binh sao? Dư Biển Chu cười lạnh một tiếng, đưa tay cầm thanh trường kiếm ném xuống đất trước mặt hai người. Các người mở to mắt chó ra mà xem cho rõ. Đào Uyên và Vương Xuân liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút nghi hoặc. Một lát sau, hai huynh đệ đánh bạo khom lưng xuống, nhặt thanh trường kiếm lên, quan sát tỉ mỉ. Chẳng qua bọn họ nhìn thế nào cũng chỉ ra một kết quả. Thiên binh. Chính là thiên binh, cho dù tốt đến mức nào cũng không có khả năng biến hóa thành thần binh. Không có khả năng, Đào Uyên dụi mắt. Đêm qua xác thực, nó tự thả ra kiếm khí quấy nhiễu hai huynh đệ bọn ta tới gần. Nếu như nó chỉ là một thanh thiên binh, thì làm sao lại gặp phải loại sự tình này? Chấp sự đại nhân, ta chưa hề nói dối. Người xem, tất cả những vết thương trên người chúng ta đều là do thanh kiếm này tạo thành. Đúng vậy. Đêm qua suýt chút nữa chúng ta bị thanh kiếm này đánh chết. Vương Xuân cũng không cầm được, gật đầu nói. Dư Biển Chu cau mày, sắc mặt không đổi nhìn hai người. Hắn cũng biết hai đệ tử này không có can đảm tới lừa dối mình. Hơn nữa trên người bọn họ có thương thế cũng xác thực là do kiếm khí gây thương tích. Nhưng rõ ràng thanh kiếm này chẳng qua là một thanh thiên binh, vì sao có thể phóng xuất ra kiếm khí? Chấp sự đại nhân, Đào Uyên suy nghĩ một chút rồi nói. Thần binh thì ta không có nhiều lý giải lắm, nhưng ta nghĩ là muốn bày ra oai của thần binh thì phải trước tiên thu phục nó mới được. Sư huynh nói rất có lý. Vương Xuân ở bên cạnh gật đầu nói tiếp. Chấp sự đại nhân có thể dễ dàng cầm nó đi, có thể ngươi chính là người được tuyển chọn. Nếu muốn sử dụng nó thì cũng không cần tốn sức. Dư Biển Chu nghe hai người nói đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác, nhanh chóng cầm thanh trường kiếm trở về. Hắn nhớ kỹ trước đây mấy năm nghe được một vị hộ pháp trong tông có nói qua một việc. Ngoài thiên binh và thần binh thì còn có một loại vũ khí đẳng cấp khác. Vũ khí này siêu việt thiên binh, cũng sở hữu khí linh và có ý thức tự chủ, có thể nói nó cũng là một loại thần binh, đó chính là tứ thần binh. Loại vũ khí trên thế gian này cũng không có nhiều, nhưng mà loại vũ khí đẳng cấp này lại có thể phát ra uy lực mạnh vô cùng. Có phải thanh kiếm này là một thanh tứ thần binh hay không? bằng không thì tại sao nó lại tự chủ phóng thích ra kiếm khí? Nghĩ tới điều này, Dư Biển Chu nói, hai người các ngươi có mắt không tròng, thứ này căn bản không phải thần binh gì cả, chẳng qua là một thanh thiên binh mà thôi. Nhưng mà... Đạo Uyên còn muốn nói, Sư Biển Chu lại trừng mắt lên, khiến hắn vội vàng nuốt ngược câu nói trở về. Ta nói nó là thiên binh, thì đó là thiên binh. Vâng. Hai sư huynh đệ Đạo Uyên gật đầu không ngừng. Việc hôm nay phát sinh không được nhắc tới cho bất cứ kẻ nào. Nếu để lộ ra tin tức, thì hai đệ tử thủ sơn các ngươi cũng không cần làm nữa. Đệ tử không dám, hai người vội vã biểu hiện vẻ trung thành. Tốt. Dư Biển Chu thỏa mãn gật đầu. Đang muốn bước đi thì thân thể đột nhiên chừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Phong. Vừa rồi tâm hồn hắn bị thanh thần binh dẫn dắt, không hề chú ý tới. Nơi này ngoại trừ hai vị sư huynh đệ của Đào Uyên còn có một người khác, cho nên lúc này mới nhận ra. Người là đệ tử Thủ Sơn ở đâu? Vì giao bản chấp sự chưa bao giờ gặp qua. Ánh mắt của Dư Biển Chu sáng quắc. Hắn nhíu mày mở miệng hỏi Đường Phong. Tuy rằng số lượng đệ tử Thủ Sơn ngoại môn vô cùng khổng lồ, nhưng trí nhớ của Dư Biển Chu không tồi, cho dù không nhớ rõ tên tuổi của mọi người, nhưng hình dáng thì có chút quen thuộc. Bộ dáng của Đường Phong cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy. Không chờ Đường Phong trả lời, Đạo Uyên nhân tiện nói. Bẩm chấp sự, đây không phải đệ tử của Trạm Hồn Tông. Lớn mật, Dư Biển Chu giận tím mặt. Trạm Hồn Tông là loại người như thế nào, có thể vào sao? Ta mặc kệ người này có quan hệ gì với các ngươi, hắn phải cút khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng trách bản chấp sự hạ thủ không lưu tình. Chấp sự bớt giận, Đạo Uyên sợ hết cả hồn, vội vàng mở miệng giải thích. Người này cũng không phải là tới tìm chúng ta, hắn là đệ tử của Du Gia, tại Loa Thành đến Trảm Hồn Tông của chúng ta là để tìm ngài. Nghe được mấy chữ Du Gia Loa Thành, Dư Biển Chu sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tỏa ra thần sắc chán ghét. Đều nói là một người đắc đạo thì gà chó lên trời. Dư Biển Chu từ 30 năm trước tới Trảm Hồn Tông, hàng ngày chịu khổ, cuối cùng cũng có một ngày đạt được thân phận cùng địa vị. Vốn hắn cũng không phải là người không nhớ đến tình xưa, lại càng không phải loại người phong ân bội nghĩa. Chẳng qua, hắn xuất thân từ Dư gia của Loa Thành, cho dù Dư Biển Chu là chấp sự ngoại môn của Trảm Hồn Tông, cũng vẫn như cũ là đệ tử của Dư gia. Nhưng chuyện phát sinh sau vài chục năm, khiến hắn đã triệt để chặt đứt với Dư gia. Năm đó hắn vừa tấn chức chấp sự ngoại môn chưa được bao lâu, trưởng quản ngoại sơn quyền cao chức trọng. Dư gia nghe được tin tức này, liền nghĩ cách đưa một số người vào bên trong Trạm Hồn Tông tu luyện. Dư Biển Chu niệm tình xưa cũng đáp ứng, chuẩn bị khắp nơi thật vất vả mới có thể để cho mấy tên đệ tử kia tiến vào trong tông môn. Nhưng lại khiến hắn không nghĩ tới chính là mấy người đệ tử vào trong Trạm Hồn Tông căn bản không có tư tưởng cầu tiến, cả ngày chỉ chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, thậm chí còn đùa giỡn với các tỷ muội đồng môn, suốt ngày làm sằng làm bậy. Cuối cùng bọn họ chọc phải một nhân vật không nên chọc vào, tất nhiên đã chết hết toàn bộ, thiếu chút nữa còn cho mình cũng bị liên lụy theo. Nếu không phải vài chục năm trước mấy đệ tử của Dư gia tiến vào, thì làm sao hiện giờ mình mới chỉ làm tới chức chấp sự ngoại môn còn con này. Chính vì nguyên nhân như vậy cho nên Dư Biển Chu vô cùng thống hận người của Dư gia. Hiện giờ Đường Phong đột nhiên lấy thân phận đệ tử Dư gia tại Loa Thành xuất hiện trước mắt hắn, tự nhiên Dư Biển Chu nghĩ tới chuyện của vài chục năm trước. Hiện giờ gia chủ của Dư gia là ai? Dư Biển Chu cười lạnh hỏi Đường Phong. Thưa chấp sự, hiện giờ gia chủ của Dư gia là đệ tử đời thứ ba Dư Thiên Phách. Đường Phong vô cùng cung kính bẩm báo. Tiểu tử kia là gia chủ hiện giờ sao? Dư Biển Chu hừ một tiếng, hé mắt nhìn Đường Phong. Tại sao? Là do hắn bảo người tới tìm ta nương tựa. Mặc dù Đường Phong không biết Dư Biển Chu và Dư gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng là người quan sát nhạy bén, nói lời thăm dò. Bẩm chấp sự, trước khi đệ tử đi, gia chủ chỉ nói chấp sự nhiều năm chưa trở về trong gia tộc, mọi người trong tộc tưởng niệm vô cùng, cho nên mới gọi đệ tử tới đây để hỏi thăm một chuyến. Hiện giờ đệ tử thấy chấp sự đại nhân thân thể an khang, liền trở về báo cáo. Nếu gia chủ biết được thì khẳng định rất vui mừng. Vấn an, Dư Biển Chu cười nhạt liên tục. Đường Phong nhân cơ hội này liền mang cái bọc nhỏ trong lòng đưa lên cung kính. Đây là thứ mà gia chủ dặn dò đệ tử mang tới, còn mong chấp sự vui lòng nhận cho. Dư Biển Chu nhìn lướt qua cái bao bọc trên tay Đường Phong. Lấy thực lực của hắn thì tự nhiên có thể cảm giác được linh khí chất chồng trong đó. Tuy rằng còn chưa mở ra xem, nhưng hắn cũng biết số lượng linh thạch trong này không hề ít. Tiểu tử Dư Thiên Phách kia quả nhiên rất chu đáo. Nét mặt Dư Biển Chu hiện ra một tia thần sắc hèn mọn, hướng Đường Phong phất tay. Nhìn đã xong, người cũng có thể trở về. Đường Phong dương mắt nhìn Dư Biển Chu, trong lòng phiền muộn không ngớt. Tuy rằng trước đây Dư Thiên Phách đã nói qua với hắn là cũng không bảo chứng được có thể đi vào Trạm Hồn Tông, nhưng mà phải vất vả mãi mới thấy được Dư Biển Chu thì đối phương căn bản lại không niệm tới tình nghĩa gia tộc. Điều này khiến Đường Phong thực sự khó khăn. Chấp sự, Đường Phong còn có điều muốn nói, trong lòng Dư Biển Chu lại không nhịn được đáp luôn. Mặc dù ngươi là đệ tử của Dư gia, nhưng cũng không thể tùy tiện đặt chân vào trong Phủ Vân Sơn. Bản chấp sự không theo tông quy, mà sư tử ngươi đã là vô cùng may mắn. Đừng có dài dòng không ngớt, mau cút đi. Vừa nói, hắn chém tới trước mặt Đường Phong một đạo trường phong. Đạo trường phong này đánh ngã Đường Phong xuống đất, dáng vẻ vô cùng chật vật. Còn bà nó, Đường Phong đứng vững dậy, trong lòng chửi Dư Biển Chu không ngừng. Nhìn bộ dáng và thần thái của hắn, xem ra là muốn tiền chạm. Tiến nhập Trạm Hồn Tông sợ rằng không có hy vọng. Có nên hay không trực tiếp vào bắt, giết chết, sau đó lại giả thành bộ dáng của hắn, trà trộn vào Trạm Hồn Tông. Tâm tư của Đường Phong xoay chuyển, nhanh chóng, rồi cuối cùng cũng bỏ đi ý niệm này. Muốn dùng năng lực để duy trì bộ dáng cao thủ linh gia trung phẩm, căn bản không thể kéo dài, không thể lúc nào cũng giữ mình không lộ chân tướng. Tốt nhất là phải tìm biện pháp an toàn, trà trộn vào, như vậy mới tiện cho mình tìm người trong Trạm Hồn Tông. Đệ tử xin cáo lui. Trong lòng Đường Phong vô cùng phẫn hận, nhưng nét mặt khiêm nhường không đổi, một bên ôm quyền, một bên lui về phía sau. Hai người Đào Uyên và Vương Xuân nhìn ở bên cạnh nửa ngày không khỏi cảm thấy tiếc hận vô cùng cho tao ngộ của Đường Phong. Cho dù nói thế nào đi nữa thì hai người bọn họ đã nhận được chỗ tốt rất lớn từ Đường Phong. Trong lúc Đường Phong đi ra không tới trăm bước thì thanh âm của Dư Biển Chu lại đột nhiên chuyển tới từ phía sau. Để lại. Đường Phong quay đầu lại hỏi, chấp sự còn chuyện gì sao? Để thứ đó lại cho ta. Sắc mặt Dư Biển Chu âm trầm nhìn Đường Phong vô cùng nghiêm túc. Đường Phong chợt sửng sốt, sau đó vẻ mặt vui mừng chạy tới dâng cái bọc nhỏ đưa cho Dư Biển Chu. Dư Biển Chu nhẹ nhàng cầm lấy, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng hỏi. Biết là vì sao ta bảo ngươi lưu lại hay không? Đường Phong trống rỗng lắc đầu. Bởi vì ngươi khờ, cũng bởi vì ngươi thông minh. Dư Biển Chu cười lạnh. Đệ tử không giải thích được ý tứ của chấp sự. Đường Phong thật đúng là chưa suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cho hắn cải biến tâm ý. Người sẽ hiểu thôi, Dư Biển Chu nói. Nếu Dư Thiên Phách bảo ngươi tới tìm ta, thì ta cũng không thể mặc kệ được. Từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu giống như bọn họ, làm đệ tử thủ sơn ngoại môn. Đợi đến một ngày có thể tiến vào trong tông môn tu luyện. Nếu nguyện ý thì lưu lại, còn không thì có việc khóc lóc mà chạy về Dư gia. Đường Phong nhìn hai huynh sư huynh đệ Đào Uyên, tuy rằng trong lòng không quá cam tâm tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Đệ tử nguyện ý. Tuy rằng đệ tử thủ sơn bên ngoài thân phận vô cùng thấp, hơn nữa phạm vi hoạt động không rộng, chỉ có giới hạn mà thôi, chỉ có thể phụ trách phương viên 10 dặm trong chỗ mình quản lý, nhưng vẫn được tiến vào trong Trạm Hồn Tông, không sợ là không có cơ hội đi tìm Chu Tiểu Điệp. Nếu người nguyện ý thì đi theo ta. Dư Biển Chu xoay người dẫn đường. Chúc mừng huynh đệ, ngày sau chúng ta là huynh đệ của nhau. Hai người Đào Uyên và Phương Xuân vội vã chúc mừng Đường Phong. Chuyện này thì có chó gì vui mà chúc mừng. Đường Phong nói vài câu rồi nhanh chóng đuổi theo Dư Biển Chu. Chuyện hôm nay phát sinh, người giữ kín như bưng cho ta. Nếu như tin tức bị tiết lộ ra ngoài thì người tự gánh lấy hậu quả. Cho dù ngươi là đệ tử của Dư gia, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Dư Biển Chu một mặt vừa đi, một mặt vừa nói với Đường Phong. Đệ tử nhớ rõ. Dư Biển Chu khẽ cười một tiếng, đưa thanh chỉnh kiếm trên tay, lắc lư tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Lưu lại Đường Phong cũng là vì việc thanh trường kiếm của ngày hôm nay. Dù sao Đường Phong cũng là đệ tử Dư gia, Dư Biển Chu cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Về phương diện khác, cũng do Đường Phong biểu hiện không tồi. Dư Biển Chu ghét nhất là bị người khác làm thân. Vài chục năm trước, những đệ tử kia vào trong Trạm Hồn Tông còn xưng hô với hắn là thúc thúc bá bá, căn bản không có nửa điểm quy củ tông môn. Đường Phong lời nào lời nấy đều gọi là chấp sự, khiến Dư Biển Chu thỏa mãn. Điều này biểu thị rằng Đường Phong tự biết thân phận của mình chẳng qua là một danh ngạch đệ tử Thủ Sơn, dư biện chu hắn có thể tùy ý an bài được. Nếu Đường Phong thực sự có tư chất thì ngày sau nhất định có thể tiến vào tông môn tu luyện, còn nếu không có tư chất thì cả đời sẽ làm đệ tử Thủ Sơn cũng không phải chuyện tình mà dư biện chu cần quan tâm. Phủ Vân Sơn này rất lớn, Đường Phong đi theo dư biển chu một đường thẳng tắp, cho tới một lúc lâu mới thấy thủy trúc phong của dư biển chu. Phong cảnh ở đây rất đẹp, các dãy núi nối đuôi nhau tiếp lên. Xung quanh tràn ngập một màu sắc xanh biếc, từng tảng đá lớn đầy khắp các rừng trúc. Đây chính là vì có những thúy trúc này tồn tại, cho nên ngọn núi này được gọi là Thúy Trúc Phong. Thúy Trúc Phong là nơi các đệ tử Thủ Sơn tới đây để thông báo tình hình, cũng là đầu mối ràng buộc của toàn bộ sơn môn. Tất cả sự việc lớn nhỏ của ngoại môn đều xử lý ở chỗ này. Đi tới Thúy Trúc Phong cũng là lúc các đệ tử Thủ Sơn bên ngoài tới đây hội báo. Hơn 10 dặm phạm vi quanh dãy núi có đầy các đệ tử đứng chờ như Đào Uyên và Vương Xuân hàng ngày vậy. Đường Phong vừa tới đã khiến cho tất cả mọi người nhìn vài lần. Ai nấy đều phát hiện ra hắn chuyển qua là thiên gia trung phẩm rồi không để ý tới nữa. Trước tiên, ngươi chờ ở bên ngoài, ta xử lý xong hết mọi việc sẽ an bài cho ngươi. Dư Biển Chu nói cho Đường Phong trước khi đi vào trong một gian nhà. Vâng, Đường Phong lên tiếng. Thỉnh thoảng lại có đệ tử bị truyền vào để hỏi han tình hình. Truyền tình Dư Biển Chu xử lý mọi việc của ngoại môn, xác thực, giống như lời nói của Đào Uyên và Vương Xuân. Chỉ tùy ý chỉ điểm người đi vào, chứ căn bản không có quy luật cụ thể. Đường Phong đứng ở cửa chỉ nghe thấy từng cái tên được hô lên. Sau đó người ra người vào. Không lâu sau liền có người lại ra vào tiếp. Có người thì sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, có người thì sắc mặt ủ rột, hiển nhiên là bị quở trách. Chờ cho người cuối cùng đi ra, Dư Biển Chu mới xử lý xong hết mọi chuyện tình của ngoại môn. Tất cả các đệ tử Thủ Sơn đều được cho về. Vào đây, thanh âm của Dư Biển Chu truyền tới. Đường Phong nhanh chóng đi vào. Dư Biển Chu đang an vị trong đó, thấy Đường Phong tiến vào cũng không ngờ đầu lên mà miệng hỏi, người tên gì? Bẩm chấp sự, đệ tử tên gọi Đường Phong. Dư Biển Chu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Đường Phong giải thích, đệ tử là người khác họ với Dư gia cho nên không có họ Dư. Lúc nào thì Dư gia có thêm một gia tộc họ Đường? Tuy rằng Dư Biển Chu chỉ nói một tiếng nhưng cũng không để ý nhiều, hắn nhanh chóng ghi tên Đường Phong và các công việc liên quan vào trong giấy, sau đó cấp cho Đường Phong một tấm lệnh bài dắt lưng. Đây là thân phận đệ tử của ngươi tại Trạm Hồn Tông, đừng có để đánh mất, nếu không ngươi ở trong Trạm Hồn Tông nửa bước khó đi. Tiếp nhận lệnh bài, Đường Phong chỉ tùy ý xem xét rồi dắt bên hông. Dư Biển Chu lại lấy ra một tấm bản đồ được chế tác từ gia thú đặt trên bàn, hắn chỉ vào một khối địa phương trong đó. Từ nay về sau, ngươi phụ trách thủ hộ nơi này. Nhớ kỹ, 50 dặm trong đó đều là phạm vi quản lý của ngươi. Sẽ có một sư huynh nhập môn trước ngươi ở cùng nhau để quản lý. Có chuyện gì không rõ cứ trực tiếp hỏi hắn là được. Vâng. Đường Phong thấy rõ địa phương rồi gật đầu. Ngươi luôn phải đeo khối lệnh bài này, đó là tượng trưng thân phận của ngươi. Trạm Hồn Tông ta ở trong thiên hạ là thế lực lớn thứ hai. Bình thường căn bản không có ai dám đi vào trong Phủ Vân Sơn, cho nên thời gian rảnh rỗi của ngươi rất nhiều. Trong lúc nhàn hạ thì cần phải chăm chỉ tu luyện, chớ nên gây chuyện thị phi, nếu không bản chấp sự nhất quyết không tha. Tay ngâm của Dư Biển Chu sắc bén. Nghe rõ rồi thì mau đi đi. Đệ tử xin cáo lui, Đường Phong ôm quyền nói. Không đợi cho hắn đi ra ngoài, đột nhiên có một người đệ tử lảo đảo chạy vào trong, thân sắc vô cùng sợ hãi, vừa vào cửa đã hét lên. Chấp sự, không tốt rồi. Dư Biển Chu vỗ bàn giận dữ thét lên. Chuyện gì mà vội vàng như vậy? Tên đệ tử kia sợ tới nỗi mềm nhũn cả hai chân. Hắn liếc nhìn Đường Phong rồi lại thở dốc liên tục bình ổn tâm tình đáp. Ở trong dược viên lại có người bị độc chết. Nghe được những lời này, Sư Biển Chu nhướng mày. Vì sao lại có người bị độc chết? Đây là người thứ mấy trong tháng này? Người thứ ba, tên đệ tử kia đáp. Vì sao lại chết? Vì dính độc sao? Đệ tử cũng không biết, Sư Huynh Thành Ân đang đả tọa tu luyện ở bên kia, đột nhiên thất khiếu chảy máu, sau đó gục xuống mà chết. Trong dược viên các ngươi có phải trồng độc thảo hay không? Dư Biển Chu nghi hoặc không ngớt. Nếu như nói chết đi một người thì còn có thể nói là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đó đầu từ tháng này đã có liên tiếp các đệ tử bị chết vì trúng độc trong dược viên. Chuyện này chỉ có thể nói là dược viên kia có chút cổ quái. Chấp sự đại nhân cũng đã tự mình kiểm tra qua, ở bên trong dược viên căn bản không có độc thảo. Tất cả dược liệu ở trong vườn đều là thứ mà tông môn tích lũy bao nhiêu năm qua, đều do các trưởng lão chấp sự của các phòng đào tạo ra, làm sao lại có độc thảo được. Thần sắc của vị đệ tử kia kinh hoàng, mắt thấy huynh đệ của mình chết đi ngay trước mắt, tự nhiên hắn rất sợ hãi, người kế tiếp sẽ chính là mình. Lẽ nào có người âm thầm hạ độc thủ? Dư Biển Chu trong mày, dược viên gặp phải chuyện không may, hắn thân là chấp sự ngoại môn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lần trước, hắn đã đi thăm dò qua một lần, căn bản không phát hiện được điều khác thường. Về phần những đệ tử bị chết kia thì xác thực do chúng kịch độc mà chết. Chỉ là chỗ của dược viên cũng đã là nội bộ Phủ Vân Sơn, sao có khả năng có người lẹn vào chỗ này để hạ tộc? Huống chi mấy đệ tử kia thân phận hèn mọn, thực lực không cao, giết bọn chúng thì có lợi ích gì? Chấp sự đại nhân, ngài hãy mau đi xem. Tên đệ tử kia khẩn cầu không ngớt. Nguyên bản trông giữ dược viên có 4 người, nhưng hiện giờ đã chết hết 3, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn làm sao còn dám trở về? Bởi vì dược viên xảy ra sự việc xui xẻo như vậy, cho nên không có một đệ tử ngoại môn nào nguyện ý đi thay thế vào chỗ trống. Hả? Vì sao ngươi còn chưa đi? Dư Biển Chu gật đầu, đột nhiên lại phát hiện Đường Phong còn đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tên đệ tử báo tin kia. Chấp sự đại nhân, ta muốn hỏi vị huynh đệ này mấy vấn đề. Đường Phong cũng không phải là người đa sự, chẳng qua mình đến Trảm Hồn Tông để tìm người, nhưng hiện giờ lại bị đưa ra làm ngoại môn đệ tử Thủ Sơn. Chuyện này quả thật vô cùng bất đắc dĩ, căn bản không có biện pháp để đi tìm kiếm hình bóng Chu Tử Điệp trong tông môn. Tên đệ tử trông coi dược viên này khiến cho Đường Phong thấy được một tia hy vọng khác. Vị trí của dược viên không tốt, nhưng nếu so với đệ tử Thủ Sơn bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Nếu như có thể trà trộn vào bên trong dược viên mà nói, thì sẽ thoải mái tìm kiếm tung tích Chu Tử Điệp. Dù sao thì mỗi người tu luyện đều có thời gian phải dùng tới dược liệu. Cho nên khi hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tên đệ tử này, bởi vì trong con ngươi đối phương có một tia màu đỏ nhàn nhạt, chẳng qua tia màu đỏ này cũng không rõ ràng lắm. Nếu không để ý kiểm tra, căn bản không nhìn ra. Mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng cũng sẽ cho rằng là do tinh thần đối phương hoảng loạn uể oải. Dư Biển Chu hổ nghi nhìn Đường Phong, phát hiện thần sắc của hắn nghiêm túc, không hề có một chút đùa giỡn nào, liền hỏi. Người hỏi đi. Đường Phong gật đầu hướng tên đệ tử dược viên kia nói. Xin hỏi vị sư huynh này, người đầu tiên chết ở dược viên là chuyện tình đã xảy ra bao lâu? Tên đệ tử kia tỉ mỉ suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta nhớ kỹ là khoảng đầu tháng 7, Bạch Vân sư đệ là người đầu tiên độc chết, cho tới giờ được 1 tháng kém 3 ngày. Không tới 1 tháng sau, Đường Phong lại hỏi tiếp. Trong vòng 1 tháng tới nửa tháng kia, khi vị sư huynh này chết, ở trong dược viên có dược liệu nào thành thục không? Có, tên đệ tử kia gật đầu. Chúng ta trông coi và đào tạo hơn 10 loại dược liệu trong dược viên, hiện giờ khẳng định đã có dược liệu thành thục. Tại sao chứ? Ngươi cho rằng những người đó chết bởi vì dược liệu trong dược viên sao? Dư Biển Chu nhìn Đường Phong hỏi. Đường Phong trả lời. Bẩm chấp sự, uy danh của Trảm Hồn Tông lan xa, tất nhiên không có người nào dám vào Phủ Vân Sơn dở trò. Nếu như đã không có ai động tay động chân, thì nguyên nhân những vị sư huynh kia bị trúng độc chắc chắn phải do dược liệu. Bản chấp sự cũng đang nghĩ như vậy, nhưng lần trước bản chấp sự tự mình đi kiểm tra, nhưng vẫn không phát hiện ra điều khả nghi. Đường Phong cả cười. Chấp sự đại nhân, có một chút dược liệu bản thân nó thì không có độc, nhưng nếu hỗn hợp với một thứ khác cùng một chỗ thì sẽ sinh ra kịch độc. Người tình thông dược lý sao? Dư Biển Chu nhịn không được mà hỏi. Hiện giờ hắn thấy thần sắc của Đường Phong vô cùng chắc chắn thì không khỏi bắt đầu nghĩ rằng vị đệ tử Dư gia này cũng phải là người có tài. Không phải rất tinh thông, chẳng qua có học một chút. Đường Phong tự nhiên cũng sẽ không tự tâng bốc mình thành người tinh thông dược lý. Tuy rằng Đường Phong đối với dược liệu có lý giải so với rất nhiều người thì tinh thông hơn, nhưng nếu so sánh với Mạc Lưu Tô thì đúng là có chút cảm giác lấy trứng chọi đá. Chẳng qua mấy năm trước, thường xuyên giúp nàng chế thuốc, tự nhiên cũng học được rất nhiều thứ. Câu chuyện vừa chuyển, Đường Phong liền nhìn tên đệ tử kia mà nói. Còn mời sư huynh này gọi tên tất cả các dược liệu hiện giờ có. Toàn bộ sao? Sắc mặt đệ tử kia không khỏi kêu khổ. Có tới gần 100 loại dược liệu. Bảo người báo thì người mau báo. Lẽ nào người thân là đệ tử dược viên, còn không nhớ được hết tên dược liệu hay sao? Nếu nhớ không được, thì ngươi nên đi làm một đệ tử Thủ Sơn đi. Dư Biển Chu chừng mắt, khiến cho tên đệ tử kia sợ tới nỗi đọc một lèo tất cả những cái tên. Đường Phong tỉ mỉ lắng nghe, cho đến khi tên đệ tử kia báo hết tên của dược liệu, hắn mới trầm ngâm nói: "Làm phiền sư huynh vén y phục của ngươi lên." Thần sắc tên đệ tử kia có chút chần chờ, nhưng nhìn Dư Biển Chu một lát rồi nhanh chóng vén y phục lên. Đường Phong liếc mắt nhìn thân thể của hắn, lúc lâu sau mới mở miệng: "Quả nhiên là thế." Dư Biển Chu cũng thò người ra xem, chỉ nhìn thoáng qua thì không khỏi hút vào một hơi khí lạnh. Đây là cái gì? Phóng mắt nhìn lại chỉ thấy đằng sau tên đệ tử này có 9 vết ban màu hồng to cỡ ngón tay cái, tạo thành một cái hình tròn, mà tâm hình tròn này cũng chính là vị trí của trái tim. "Chắc sự đại nhân, phía sau lưng ta có vật gì sao?" Tên đệ tử kia nghe lời nói của hai người thì vô cùng khiếp sợ, nhưng hắn căn bản là không biết tình huống sau lưng mình, không khỏi kinh hoàng vội hỏi. "Cửu tinh cùng nguyệt, đây là tên của loại độc này." Đường Phong buông y phục của đối phương xuống. "Chỗ của 9 vết ban đó là nơi mà độc tố tập trung lại sao?" Tuy rằng Dư Biển Chu là linh giai trung phẩm, nhưng cũng không tinh thông về dược lý, hắn chỉ cảm thấy hôm nay được mở mang kiến thức thì không khỏi mở miệng hỏi. "Vâng, vết ban đỏ là chỗ tập trung độc tố, nếu như nó đến trái tim thì sẽ không giải được nữa." "Sư huynh cứu ta." Tên đệ tử trông coi dược viên vừa nghe xong lời nói của Đường Phong thì sợ tới nỗi trên tay đều run bắn lên, cũng bất chấp Đường Phong là nhập môn chậm hơn so với hắn, vội vàng xưng hô một tiếng sư huynh. Đường Phong cười nói: "Yên tâm, chỉ cần trong khoảng thời gian này ngươi không vận công thì độc tố cũng không lan tràn ra ngoài. Ta cho ngươi một phương thuốc, ngươi chiếu theo đó mà điều dưỡng, một tháng thì có thể khử được độc tố." "Tạ ơn sư huynh, tạ ơn sư huynh." "Đường Phong, độc dược này là do dược liệu nào trong dược viên sinh sản ra?" Dư Biển Chu không ngại học hỏi kẻ dưới. "Bẩm chấp sự, độc tố này cũng không chỉ do một loại dược liệu tạo thành. Giống như lời nói của đệ tử lúc trước là có chút dược liệu bản thân nó không có độc, nhưng nếu ở cùng với nhau một chỗ thì có thể sản sinh ra kịch độc. Cửu tinh cùng nguyệt này cũng do đó mà sản sinh. Hơn nữa đệ tử phỏng chừng loại độc này không chỉ do hai loại dược liệu hỗn hợp mà tạo thành. Tại sao bản chấp sự không phát hiện được?" "Đúng như lời của ngươi nói, nếu có độc tố lan tràn trong vườn thì nhất định bản chấp sự sẽ nhận biết." Dư Biển Chu nghi hoặc không ngớt, ngay cả hắn cũng không tinh thông dược lý nhưng vẫn là một cao thủ linh giai, làm sao có thể là nhận không ra độc vật hay độc dược chứ? "Chấp sự không biết nguyên nhân trong đó." Đường Phong đáp. "Loại độc này chỉ khi trăng đêm chiếu rọi xuống mới có thể tản ra, nó không vị không hình, rất khó bị người khác phát hiện. Thời gian chấp sự đi kiểm tra dược viên có lẽ không phải buổi tối hay ban đêm chứ?" "Phải, là đi vào ban ngày." Dư Biển Chu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đường Phong lại nói: "Mà mấy vị đệ tử kia bị trúng độc mất mạng, đại khái cũng là do đả tạ tu luyện lúc ban đêm, cương khí vận hành mang độc tố tiến vào cơ thể, dần dần mới nguy hại tới tính mệnh của bản thân." Tên đệ tử của dược viên kia mạnh mẽ gật đầu. "Vị sư huynh này nói không sai, ba vị sư huynh kia đều trúng độc vào ban đêm." Dư Biện Chu không khỏi căm giận nói: "Loại độc này lại bí mật như vậy, hại ba mạng người của Trảm Hồn Tông ta." "Đường Phong, bản chấp sự yêu cầu ngươi tới dược viên ngay lập tức, rút hết tất cả những dược liệu sản sinh ra độc vật này ra ngoài." Đệ tử cũng mong muốn như vậy. Dược viên phát sinh chuyện như vậy, Dư Biển Chu cũng không thể an tâm được. Không phải là hắn không quan tâm tới tính mệnh các đệ tử trông coi, chỉ là tất cả dược liệu ở dược viên đều đưa tới các phòng khác. Nếu bởi vì nguyên nhân dược liệu quá độc mà đắc tội với những cao thủ khác, thì Dư Biển Chu cũng khó thoát khỏi liên quan. Nếu làm không tốt thì cái chức chấp sự ngoại môn cũng có thể không cần làm nữa. Sự tình trọng đại, Dư Biển Chu tự mình mang theo Đường Phong tới dược viên. Dược viên là một sơn cốc ở bên trong Phủ Vân Sơn, chiếm diện tích lớn vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn lại thì 10 mẫu dược liệu hội tụ ở đây. Tuy rằng không có nhiều thiên tài địa bảo chân quý, nhưng số lượng lại nhiều như vậy cũng lộ ra nội tình của Trạm Hồn Tông. Đám người Đường Phong tới nơi này gặp được người thu xác đệ tử bị chết hôm nay. Tên đệ tử kia gặp được Dư Biển Chu cùng kính vấn an. Đường Phong kiểm tra một chút thi thể rồi để cho họ mang đi. "Đường Phong, đi diệt trừ những dược liệu kia thôi." Dư Biển Chu đứng tại chỗ phân phó. "Vâng." Đi theo tên đệ tử bị trúng kịch độc may mắn chưa chết xuyên qua dược viên, theo chỉ dẫn của hắn, Đường Phong nhổ một cây dược liệu lên đến tận gốc. "Vì sư huynh này, ta sẽ không chết chứ?" tên đệ tử trông coi dược viên khẩn trương hỏi thăm. Sẽ không đâu, Đường Phong cười cười. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa phải làm phiền sư huynh cho ta phương thuốc cứu chữa. Sau một lúc hắn lại gặng hỏi, sư huynh, ta thực sự sẽ không chết đi đấy chứ? Tin ta, không chết được đâu. Đường Phong bất đắc dĩ vô cùng. Lại trong chốc lát, mắt thấy hắn định mở miệng hỏi tiếp thì Đường Phong nói luôn. Người cứ lo lắng liên tục như vậy, tâm tình lại bất ổn thì độc tố cũng có thể lan tràn, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Vừa nghe lời này, tên đệ tử đang định ồn ào lập tức ngậm miệng lại. Hiện ra phòng trường Đường Phong nói bất kỳ chuyện gì hắn cũng tin sái cổ, không dám nghi ngờ. Sau nửa canh giờ, Đường Phong rút được hơn 20 gốc dược liệu. Nhiều dược liệu như vậy sản sinh ra độc tố sao? Tên đệ tử kia líu lưỡi không ngừng. Hắn nghĩ tới mình ở bên cạnh những độc vật này đã tạ tu luyện ngày đêm, khiến cho tim đập bình bịch. Cẩn thận là trên hết, Đường Phong đáp. Thực chất thì muốn thanh trừ độc tố kia, chỉ cần rút ra một loại dược liệu là được. Nhưng mà nhìn thấy nhiều loại dược liệu hiện ra trước mắt như vậy, Đường Phong tự nhiên là hổ lộng để ăn bớt. Tất cả những thứ này đều là tài phú của Trảm Hồn Tông. Rất nhiều loại dược liệu khó có thể tìm được. Những loại dược liệu mà Đường Phong rút ra đều là mỗi thứ một loại. Trở lại bên cạnh Dư Biển Chu, hắn nhìn đống dược liệu trên tay Đường Phong, sắc mặt có chút kiêng kỵ, mở miệng hỏi. Mấy thứ này phải xử lý như thế nào? Tốt nhất là thiêu hủy, chẳng qua là phải tìm địa phương thích hợp mới được, Đường Phong đáp. Người tinh thông dược lý thì tự mình xử lý đi. Vâng, Đường Phong gật đầu. Nếu sự tình nơi đây đã xong thì đệ tử xin cáo lui. Người muốn đi đâu? Dư Biển Chu đột nhiên hỏi. Thì đi Thủ Sơn à? Đường Phong biết rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ nói. Dư Biển Chu lộ ra một tia mỉm cười hiếm có. Việc kia ngươi không cần làm nữa. Từ hôm nay trở đi ngươi cùng hắn ở đây trông coi dược viên. Nghe được lời này, ánh mắt tên đệ tử kia không khỏi ao ước nhìn Đường Phong. Thấy hắn còn đang sững sờ thì không khỏi lay tỉnh hắn. Còn không mau tạ ơn chấp sự đại nhân, đây chính là ơn trời ban cho. Đường Phong giả bộ vui mừng, vội vàng nói, tạ ơn chấp sự đại nhân. À, người cũng không cần quá khiêm tốn. Hiếm có một đệ tử nào tinh thông dược lý, tự nhiên nên để người tới trông giữ địa phương này. Nếu không, lại làm mấy phế vật ở đây bị chết không minh bạch thì rất phiền toái. Nếu như người có gì không rõ thì cứ việc hỏi hắn. Nhưng mà có một điều là tất cả dược liệu trong vườn đều do tông môn cung ứng. Mỗi một đóa hoa cây cỏ đều được ghi chép trong danh sách. Nếu người dám tàng tư thì phải gánh lấy hậu quả. Đệ tử hiểu rõ. Dư Biển Chu hòa ái vỗ vai Đường Phong. Làm cho tốt, đừng có làm mất mặt sư gia ta. Lời vừa dứt, hắn liền xoay người rời đi. Tên đệ tử kia trợn mắt há mồm nhìn Đường Phong. Sư huynh, ngươi vừa chấp sự có quan hệ gì vậy? Ta là đệ tử của dư gia, Đường Phong cười cười. Người nọ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, ta thủ sơn ở bên ngoài 5 năm mới được chấp sự để vặt tới dược viên. Mạng của sư huynh thật tốt, lại là người một nhà với chấp sự. Đường Phong khẽ cười một tiếng nhưng không nói gì. Ngày sau, sư đệ và sư huynh là đồng bạn, mong sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Người nọ cứ lải nhải liên tục. Đường Phong nói, hiện giờ chúng ta đi xử lý đống dược liệu này thôi. Thần sắc người nọ chần chờ không ngừng, lúng túng nói. Hay là sư huynh tự mình đi thôi, sư đệ có chút cảm giác uể oải, cũng không biết có phải do chúng độc hay không, ta ở chỗ này chờ sư huynh vậy. Đường Phong cầm trên tay cái thứ khiến cho hắn bị chúng độc, làm sao hắn dám đi cùng. Đường Phong chính là muốn nghe được những lời này, hắn liền nói. Cũng được, vậy ta đi một chút trở lại. Ra khỏi sân cốc, tùy tiện tìm một địa phương bí mật, Đường Phong thu toàn bộ đống dược liệu vào trong không gian mị ảnh, sau đó thản nhiên trở về. Đống dược liệu này, ở một chỗ bị ánh trăng chiếu lên, xác thực sẽ sản sinh ra độc tố. Nhìn nếu đặt ở bên trong không gian mị ảnh, thì sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, chúng nó đều là những tài liệu luyện đan tốt vô cùng, làm sao có thể tùy ý tiêu hủy được. Trở lại sân cốc, tên đệ tử trông coi dược viên, dường đôi mắt trông mong nhìn Đường Phong. Sư huynh, khi nào thì ngươi cấp cho ta phương thuốc giải độc, hiện giờ ta có chút cảm giác không được tự nhiên. Cũng không cần phải kê ra, trực tiếp hái một chút dược liệu ở trong vườn. Nhưng mà chấp sự đại nhân vừa mới nói. Hiện giờ chấp sự đâu có ở đây chứ, Đường Phong đau đầu không ngớt. Hơn nữa chúng ta dùng rất ít dược liệu, hơn 10 mẫu dược liệu thiếu đi mấy cọng thì ai có thể phát hiện ra. Ngươi không định chở ta kê đơn cho, rồi mới tới hiệu thuốc của tông môn bốc thuốc đấy chứ. Không muốn, tên đệ tử kia lắc đầu. Những tên ở hiệu thuốc đó vô cùng tinh danh, một chút phí dụng của dược liệu cũng không hề ít. Cho nên vì thế phải nghe lời ta. Tên đệ tử kia suy nghĩ một chút, sau đó nét mặt trở nên vui mừng. Được, sư huynh là người nhà của chấp sự, có lẽ hắn không trách tội đâu. Kiều tinh cùng nguyệt là độc mãn tính, nhưng mà một ngày độc tính lan tràn từ trái tim thì sẽ vô cùng kịch liệt. Đường Phong đi quanh dược viên tìm một chút thảo dược, sau đó cùng với tên đệ tử kia đi vào trong một căn phòng, đưa dược liệu giao cho hắn để hắn tự mình đi đun nấu. Ngồi trước ngôi nhà tranh, tâm tình của Đường Phong không khỏi vui vẻ. Cuối cùng thì cũng đã vào được trong trạm hồn tông, nhưng lại còn là quản sự của dược viên. Điều này cũng vô cùng thuận tiện cho hành động tiếp theo của mình. Nếu như Chu Tiểu Điệp bị Liễu Như Yên bắt đi, thì chắc chắn là đang học nghệ ở chỗ của Liễu Như Yên. Hiện giờ mình chỉ cần tìm hiểu ngọn núi của Liễu Như Yên ở đâu, rồi sau đó lại tìm cơ hội đi qua xem. Mà muốn tìm hiểu tin tức thì phải tìm một người thật tốt. Tuy rằng tên đệ tử của dược viên này Đường Phong không quá quen thuộc, nhưng xem qua biểu hiện mấy ngày nay của hắn thì cũng là một tiểu nhân vật, không quá để ý tới mọi chuyện. Đến khi hắn nấu xong dược liệu, Đường Phong liền trò chuyện với hắn, hai người dần trở nên thân quen. Người này tên là Phương Kiệt, năm nay cũng chỉ mới khoảng 27-28. 10 năm trước gia nhập Trạm Hồn Tông, làm đệ tử Thủ Sơn ngoại môn 5 năm mới được đề bạt tới đây, làm người hầu. Thực lực không cao, chỉ có cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Ở lại dược viên so với bên ngoài thì khóa hơn nhiều. Phương Kiệt một mắt vừa mới để ý lửa trong lò, một mặt thì nói chuyện với Đường Phong. Sư huynh người cũng biết ở dưới chân núi Phủ Vân của chúng ta có một cái linh mạch. Ở bên ngoài thì linh mạch không bao trùm tới, nhưng ở dược viên này thì lại được hưởng phúc trạch của linh mạch. Hắn không nói, Đường Phong cũng có thể cảm thụ được điều này. Tuy rằng ở bên ngoài linh khí không tồi, nhưng chẳng qua là vì duyên kế rừng thiêng nước độc cho nên mới có vẻ linh khí nồng nặc, khá giống với đặc tính của ngọn núi này. Nhưng mà linh khí ở dược viên thì lại rõ ràng là dày gấp mấy lần ở bên ngoài. Sau khi xem xét kỹ, Đường Phong cảm nhận càng tới gần của nội bộ Trầm Hồn Tông thì linh khí càng nồng nặc và tinh thuần hơn.